Tiếng nói của cổ phu nhân làm Kim Ngang Tiêu giật mình trông lên. Quả nhiên trước mặt chàng là một tòa nhà lục lăng, cất toàn bằng gỗ quý, kiến trúc xa hoa đệ nhất, chẳng khác gì một tòa nhà mát trong vườn ngự uyển của nhà vua. Trước cửa vào có một tấm bảng lớn, viết ba đại tự, Trầm Hương Đình, nét chữ như rồng bay phượng múa. Bên góc còn có hàng chữ nhỏ thiếp vàng, cổ phu nhân thủ bút. Kim Ngang Tiêu càng kinh lạ con người quái gở này, sắc đẹp như tiên nga, thủ đoạn tàn ác như rắn rết, song quả là tay văn hay chữ tốt, trong đời hiếm có. Cùng cổ phu nhân sóng bước lên mấy chục bậc đá, Kim Ngang Tiêu tiến vào Trầm Hương Đình. Đứng bên ngoài đã thấy nguy nga, vào bên trong Kim Ngang Tiêu lại càng thấy trăm phần tráng lệ. Từ cột trụ, xà ngang cho đến khung cửa sàn nhà, nhất nhất đều bằng gỗ quý, chạm trổ rất là công phu. Chỗ thì rồng bay phượng múa, nơi thì sơn thủy cây cối, đầu đầu cũng có hình chạm nổi, trông rất là đẹp mắt. Vào bên trong Trầm Hương Đình, Kim Ngang Tiêu đột nhiên thấy hương thơm thoang thoảng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, mùi thơm lại thay đổi, hóa thành một vị khác rất là lạ lùng. Thì ra Trầm Hương Đình hình lục lăng sáu cạnh, không hề có tường vách bịt kín, mà để ngõ thông thống trông ra bên ngoài. Xung quanh Trầm Hương Đình toàn là vườn hoa bát ngát, hoa lá muôn màu sặc sỡ. Nhưng mỗi phía tường một loài hoa khác, hương thơm cũng có khác. Thành thử mỗi khi gió thổi, hương thơm của muôn hoa đưa vào tận Trầm Hương Đình. Song mỗi một chiều gió lại đem một hương thơm khác nhau. Gió đông nam thì mùi vị nhàn nhạt như thủy tiên. Chuyển sang gió tây bắc thì lại thành mùi mặn mà như là ngọc lan, bạch quế. Đối với người yêu hoa, Trầm Hương Đình quả là một nơi đế vương. Kim Ngang Tiêu dẫu sao vẫn còn là một thanh niên nho nhã, nên thấy cảnh thần tiên này, lòng đã phơi phới, sinh cảm hứng, mơ hồ quên cả những việc độc ác vừa xảy ra trước mắt. Cổ phu nhân mời chàng vào giữa Trầm Hương Đình, nơi đây một mâm cỗ thịnh soạn đã được bày ra, sơn hào hải vị đủ thứ, mùi thơm xông lên ngào ngạt. Cổ phu nhân và Kim Ngang Tiêu phân ngồi chủ khách ngồi vào bàn tiệc. Bọn thị nữ nhẹ nhàng lui tới, cung kính rót rượu vào những chén ngọc màu hồng nhạt. Cổ phu nhân mỉm cười nói: Kim công tử, đã lâu lắm Trầm Hương Đình mới được dịp tiếp khách quý như là thế này. Bởi thế ta đã sai thị nữ lấy một thứ rượu quý cất từ miền Giang Nam, lưu giữ có tới trăm năm, nay đem ra mời công tử thưởng ngoạn đấy. Chỉ vào bình rượu nhỏ bằng nắm tay, cổ phu nhân nói tiếp: Rượu này có tên là Bách Niên Huyền Linh Tửu, vì sau khi cất rồi phải chôn sâu dưới đất đúng 100 năm, rượu mới phát huy tất cả hương vị linh rượu của nó. Nếu chẳng phải Kim công tử đến Đào Hoa Cung hôm nay, ta quyết chẳng lấy lên đãi khách đâu. Công tử hãy cùng ta cạn chén đầu buổi hạnh ngộ này. Vừa nói cổ phu nhân vừa nâng ly lên, khiến Kim Ngang Tiêu cũng cầm vội lấy ly rượu của mình, rồi nói: Cổ phu nhân, tại hạ tình cờ đến được đây hôm nay, lại được phu nhân chiếu cố hậu đãi như thế này, trong lòng rất là cảm kích. Hiện vì lúc này tại hạ thân chẳng được rảnh rang, mấy thân hữu cùng đi với tại hạ vào Côn Luân Thánh Địa lúc này đang gặp nguy hiểm, nhất là có một vị chúng phải độc trưởng của một tên hoàng sam võ sĩ trong U Minh Cung, nên là tại hạ lấy làm tiếc không được lưu lại Đào Hoa Cung lâu để đàm đạo với phu nhân. Kim Ngang Tiêu nói như vậy để chuẩn bị cáo từ, vì trong lòng của chàng lúc này cực kỳ hoang mang thắc mắc. Cách thủ tiếp ân cần chu đáo của cổ phu nhân làm cho chàng thêm nghi ngại, không hiểu dụng ý của người đàn bà này như thế nào. Từ lúc gặp vị cổ phu nhân này, không hiểu tại sao Kim Ngang Tiêu thấy trong dạ xôn xao, như có linh tính sắp gặp chuyện gì vô cùng nguy hiểm. Ngay khi bước tới bên hồ nước, cổ phu nhân đã nhận biết tên chàng và hình như còn có ý chờ đợi chàng đến đây từ lâu. Thủ đoạn độc ác của cổ phu nhân tuy không tự tay thi hành, nhưng rõ rệt là chính tay phu nhân sắp đặt, càng làm Kim Ngang Tiêu nghi ngại. Mặc dù kẻ bị sát hại đều là thủ hạ Câu Hồn Bang, kẻ thù bất cộng đái thiền của chàng, rồi đến cách tiếp đái ân cần này quả thật chẳng phải là ngẫu nhiên, mà là nguyên nhân gì tất là chẳng lành cho chàng. Kim Ngang Tiêu có cảm tưởng vẻ mặt đẹp đẽ của cổ phu nhân cùng cử chỉ dịu dàng, thái độ vui vẻ thân mật của phu nhân chỉ là vẻ bề ngoài gớm ghiếc. Ngay cả đến thân thế của cổ phu nhân cũng hoàn toàn bí mật. Võ công của cổ phu nhân rõ rệt là vào bậc siêu đẳng, xem như là một trường oa oa công với luồng khói sắc màu hồng trên đầu phu nhân, thì đủ thấy công lực của cổ phu nhân còn trên cả những nhân vật siêu hạng như là siêu không thượng nhân, ảo ma đầu đà, túy Phật thiên hồ. Có lẽ sánh ngang hàng với hắc cốt ma nương hay là kiều quỷ ác bà cũng nên. Một nhân vật như vậy quyết không thể nào vô danh trong võ lâm. Vậy mà cái tên cổ phu nhân này nào ai có biết? Cổ phu nhân không phải là tên già, nhưng mà chắc hẳn ngoài tên hiệu tầm thường đó, vị phu nhân này còn có một danh hiệu gớm ghiếc làm chấn động giang hồ thuở trước. Kim Ngang Tiêu phân vân như vậy là vì nếu chàng không biết rõ tên thật của cổ phu nhân, chàng làm thế nào hiểu được nhân vật thuộc hắc đạo hay là bạch đạo, chính phái hay là tà phái, để có thể đề phòng và liệu tình thế để ứng phó. Lại nói cổ phu nhân nghe Kim Ngang Tiêu nói như vậy, liền cười khanh khách. Kim công tử lấy làm lạ, tại sao ta tiếp đãi công tử như thế này, có phải vậy không? Thật ra ta có ý chờ đợi công tử từ đầu để mà nhờ công tử ra tay giúp cho một việc, mong công tử vui lòng trợ lực cho. Kim Ngang Tiêu hơi ngạc nhiên, dè dặt nói. Tại hạ võ công non kém, kiến thức chẳng bằng ai. Sánh với ông phu nhân, chẳng khác gì cứ đứng cạnh Phượng Hoàng, sợ chỉ làm hỏng việc của phu nhân mà thôi. Cổ phu nhân lại cười nói. Kim công tử đừng quá khiêm nhường như vậy. Công lực của công tử bây giờ có thể nói là đệ nhất võ lâm rồi. Chẳng cứ công tử đã luyện thành thức thứ 81 của bộ cự linh thần công, riêng việc công tử được hưởng bình nước giải hạc ngàn năm của vị hoàng hạc đảo chúa cũng đủ cho công tử đứng đầu võ lâm. Giả dĩ công tử còn được người ta tận tình truyền cho công lực 40 năm hỏa hầu, thử hỏi trong võ lâm có nhân vật nào sánh bằng chưa? Kim Ngang Tiêu kinh hãi nhìn cổ phu nhân không nói được một lời. Truyền chàng xuống địa huyệt giã nhân lãnh học được cự linh thần công, võ lâm có thể đều biết được. Nhưng mà việc chàng được hắc cốt ma nương tặng nước giải hạc và truyền thụ công lực là việc hoàn toàn bí mật, chẳng một ai biết. Làm sao vị cổ phu nhân này lại biết rõ rành rành? Cổ phu nhân thấy chàng có vẻ kinh hãi, liền mỉm cười nói tiếp. Công lực của công tử như thế nào? Làm sao ta lại không hay biết? Chỉ một chiều bạt dược thôi phong vừa rồi, công tử cũng đã phá trưởng lực của mấy đứa tỷ nữ, cũng đủ để cho ta nhận thấy công lực của công tử khác thường rồi. Một người tuổi trẻ như công tử, nếu không được linh dược và cao nhân truyền nội lực, làm sao có thể đạt tới mức thượng thừa? Dù túy Phật thiên hồ luyện cả 40 năm cũng chưa có được đâu. Kim Ngang Tiêu lại càng kinh hãi, biết rằng võ công của vị phu nhân này không thể nào đo lường được. Chẳng những phu nhân biết rõ chiêu bạt dực thôi phòng trong 81 thế cự linh thần trường, mà còn do đó suy đoán ra được công lực của chàng. Nhưng tại sao cổ phu nhân biết chàng uống nước giải hạc ngàn năm của hoàng hạc đào chủ? Chẳng lẽ vị phu nhân này biết chàng được hắc cốt ma nương cứu sống nên do đó dự đoán được hay sao? Cổ phu nhân lại nói tiếp. Công lực của công tử cao thật, nhưng mà nếu công tử chỉ có nội lực thượng thừa, võ công thần diệu thôi, thì chưa chắc đã đủ điều kiện để giúp ta hoàn thành công việc. Sở dĩ ta chú ý tới công tử là vì công tử có ngộ tính rất là cao, lại thêm có một đặc điểm mà trong võ lâm ngày nay quyết không có người thứ hai nào có thể có được nó. Kim Ngang Tiêu ngần ngại nói, cô phu nhân, tại hạ rất là lấy làm hổ thẹn, không xứng đáng với lời phu nhân quá khen. Nhưng mà tại hạ cũng không thể nào giúp phu nhân được, bởi lẽ lúc này các thân hữu của tại hạ lâm nguy, tại hạ đâu có thì giờ nhàn rỗi, mà còn phải đi giúp họ ra khỏi cảnh hiểm nghèo này. Cổ phu nhân ngắt lời chàng. Kim công tử chớ lo ngại điều đấy, các quý hữu sẽ được ta chiếu cố, quyết không ai bị động đến lùng trần. Việc này ta có thể bảo đảm với công tử. Công tử hãy nhận lời giúp ta đi. Kim Ngang Tiêu vẫn lắc đầu. Tại hạ rất lấy làm tiếc, tại hạ không thể nào nhận lời một khi chưa biết công việc đó là gì. Cổ phu nhân cười. Công tử sợ việc đó không chính đáng có phải không? Lẽ tất nhiên ta sẽ nói cho công tử hay. Kim Lang Tiêu lại nói, còn một điều mà tại hạ vẫn chưa biết phu nhân là người như thế nào, làm sao tại hạ ra tay giúp phu nhân được. Mấy lời đường đột, mong phu nhân nguyên lượng để mà thể tỉnh cho. Cổ phu nhân ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Đột nhiên cổ phu nhân ngừng cười, đôi mắt sáng quắc lên, lộ hào quang kỳ dị. Giọng nói trầm xuống, nghiêm nghị lạ thường. Vị khách nào đấy? Đã quá bộ, vào tới đào hòa cùng, lại không chịu lộ diện, ẩn nấp làm gì vậy? Xin mời xuống đây. Kim Ngang Tiêu giật mình, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài. Trong lúc mải nói chuyện với cổ phu nhân, chàng không để ý đến mọi việc ở bên ngoài. Giờ đây lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng thở mạnh ở trên mái nhà. Nhưng tiếng thở đã im bặt ngay, có lẽ kẻ ẩn nấp đã nín hơi, sợ bị lộ hành tích. Cổ phu nhân trong khi nói chuyện với Kim Ngang Tiêu mà còn nghe được hơi thở lạ, đủ hiểu công lực ghê gớm đến độ nào. Cổ phu nhân vừa lên tiếng, bọn thị nữ đã nhào nhào lên, định nhảy lên mái nhà truy nã gian phi. Nhưng cổ phu nhân đã lớn tiếng. Bọn bây hãy đứng im. Kẻ nào đó vào được đào hòa cùng cũng chẳng phải là kẻ tầm thường. Các người hãy để ta xem y là to gan lớn mật như thế nào. Thấy kẻ ẩn nấp im lặng, cổ phu nhân cười nhạt nói. Vị quý khách nào đấy? Muốn ta mời xuống đây chăng? Nói dứt lời, cổ phu nhân tay cầm ly rượu hất mạnh lên. Rượu trong ly tự nhiên bắn tung lên, kéo dài như là một sợi chỉ trắng, tia thẳng lên mái nhà nhanh như là điện xẹt. Liền khi ấy, có một tiếng rú thảm khốc vọng xuống, rồi nghe huỵch một tiếng, một thân người đã lăn lóc, rồi rơi xuống đất ngay trước cửa Trầm Hương Đình. Thì ra rượu trong ly của cổ phu nhân đã biến thành một thứ ám chỉ ghê gớm. Kinh lực của cổ phu nhân vận vào mấy giọt rượu, làm thành sợi thép nhọn, xuyên qua mái nhà, đánh trúng vào kẻ đang rình mò ở trên đấy. Người này có lẽ không phải là kẻ tầm thường, chẳng những y vượt qua tường rào đào hòa cùng bình an vô sự, mà khi bay lên mái nhà, khinh công của y đã đến độ tuyệt đỉnh, nên là bọn thị nữ hầu bên dưới chẳng hay biết. Nhưng y không ngờ thủ pháp của cổ phu nhân lại lợi hại đến như vậy. Mấy giọt rượu đã xuyên qua trần nhà, bay thẳng lên mái, đâm vào y nhanh như chớp, khiến y không sao tránh nổi. Lạ lùng thay, khi mà kẻ đó ngã xuống Trầm Hương Đình, y tiếp tục kêu giống lên thảm thiết vô cùng, như thể là một con heo bị chọc tiết. Một nhân vật võ lâm làm sao có thái độ như vậy? Dù cụt chân cụt tay hay trúng ám khí đau thấu đến tận lục phủ ngũ tạng, nhưng người đã học nghệ đến mức khá cao, quyết chẳng khi nào lớn tiếng như vậy. Kim Ngang Tiêu nhìn ra ngoài, bất giác buột mồm kêu lên. Thì ra là một tên câu hồn bạc nữa. Tên vừa ngã xuống mặc áo đen viền trắng, đeo mặt nạ bằng đồng, nên chẳng cần nhìn lâu cũng thấy ngay, y là thủ hạ của câu hồn bang. Có điều lạ lùng, tên câu hồn bang này ngã xuống rồi lăn lộn luôn mấy vòng, miệng kêu la không ngớt, tiếng kêu mỗi lúc một thảm khốc, nghe rùng rợn vô cùng. Kim Ngang Tiêu chưa kịp định thần nhìn kỹ, đã thấy tên câu hồn bang lật mình ngồi dậy, lảo đảo. Hai tay của y đột nhiên cào thốc vào bụng như điên như cuồng. Chỉ trong phút chốc đã thấy y lôi ra, nào là ruột, nào là gan, lòng thòng máu chảy như suối. Tuy vậy y còn hăng máu, chưa chết ngay mà còn móc tay vào bụng để cào cấu, như thể ruột gan y có lửa thiêu đốt, làm cho y chịu không nổi. Sau đó y còn đứng hẳn lên, kêu gào thảm thiết, xông thẳng vào Trầm Hương Đình. Dường như y muốn chạy vào, bóp chết ngay kẻ đã gây cho y thảm cảnh thảm khốc như vậy. Xong y chỉ chạy được 3 bước là ngã vật ra, giãy giụa một vài cái, rồi chân tay cứng đờ, hết thở. Thảm trạng ghê gớm đó làm Kim Ngang Tiêu rùng mình, kinh hãi đến nỗi ngây người ra. Chàng chợt nhớ đến cảnh mấy tên câu hồn bang và cái bang trong Thạch Bích trận ở khu bát quái trước đây, cũng moi tay vào ngực, móc tim ra ngoài. Chắc hẳn tên câu hồn bang moi ruột ở Trầm Hương Đình này cũng trúng phải một thứ độc dược rất khủng khiếp, như là mấy người trước. Như vậy vị cổ phu nhân này đâu có phải ai xa lạ với những cuộc thảm sát ở trận Thạch Bích trận trước đây. Kim Ngang Tiêu lạnh toát xương sống, bất giác đưa mắt liếc nhìn vị cổ phu nhân. Nhưng chàng thấy vị phu nhân này tươi cười như hoa, như đang xem một trò vui trước mắt, chứ chẳng hề động tâm vì thảm cảnh moi ruột moi gan, máu thịt rơi vãi ở trước mắt. Ngay cả đến mấy tỷ nữ đứng hầu phía sau, nét mặt thản nhiên, bất động thanh sắc, coi chẳng có chuyện gì xảy ra. Cổ phu nhân quay sang phía Kim Ngang Tiêu, cười nói: Kim công tử hãy cạn chén bách niên huyền linh tiểu này đi, rồi ta nói công việc đó cho công tử nghe. Tất nhiên công tử sẽ vui lòng nhận lời giúp ta mà thôi. Thì ra cổ phu nhân coi thảm trạng vừa rồi như không có, vẫn tiếp tục câu chuyện cũ. Kim Ngang Tiêu chưa kịp trả lời ra sao, thì từ góc hướng tây, một tiếng hú rùng rợn vang đến, âm thanh quái dị khó nghe vô cùng, như tiếng lợn kêu, kêu thét giữa nửa đêm. Rồi một giọng nói vẳng tới như là hổ giống: Đạo Hoa Cung, thế lực bằng ai mà dám đối đầu với Câu Hồn Bàng? Tiếng nói vừa dứt, thì trên mái Trầm Hương Đình đã có tiếng động rất nhẹ như là tiếng lá rụng. Rõ ràng là kẻ từ xa đến đã truyền tới mái Trầm Hương Đình. Kim Ngang Tiêu biết ngay là một cao thủ của Câu Hồn Bang đã đến. Chàng nghe giọng nói đó hơi quen, nhưng quyết chẳng phải là Câu Hồn Bang chủ. Cổ phu nhân nét mặt vẫn thản nhiên, còn bọn tỷ nữ được lệnh từ trước vẫn đứng im. Giọng nói ở trên mái nhà lại vang xuống, lần này lạnh lùng như là băng giá. Chủ nhân Đào Hoa Cung là kẻ nào mà to gan lớn mặt, dám dùng độc thủ để mà hạ sát Câu Hồn Bang sứ giả của bổn bang? Người lại dùng độc dược, không sợ múa rìu qua mắt thợ trước mặt lão phu hay sao? Cổ phu nhân cười khanh khách: Quý nhân nào mới đến mà đã nặng lời lắm vậy, xin mời quá bộ xuống đây diện kiến. Giọng nói trên mái nhà trầm hẳn xuống: Nhà ngươi chẳng mời thì cổ ma này cũng xuống ngay bây giờ đấy. Tiếng nói vừa dứt thì ở trước bậc của Trầm Hương Đình đã xuất hiện một lão khăng khiu gầy đét như là ống sậy, đầu tóc vàng khè và rối bù, chỉ có đôi mắt sáng quắc tia ra những hung quang ghê rợn. Lão già này tay xách một lư hương khói bốc vàng lên nghi ngút, còn một tay cầm một chiếc gậy quái lạ, đầu gậy phía trên là một chiếc sọ người thu nhỏ bằng nắm tay, bên trong lúc nhúc không biết là có vật gì bò cử động liên hồi. Vừa trông thấy lão già này, Kim Ngang Tiêu đã giật mình nhận ra ngay. Lão chẳng phải ai xa lạ, chính là lão Cổ Ma Lâm Tàn, 116 cao thủ đương thời, và là người võ lâm kinh sợ như rắn rết, vì lão có tài hạ độc rất là tàn ác, không thể nào tả được. Cổ Ma Lâm Tàn chính là một trong hai ma của võ lâm, võ công vào hạng thường đình. Một ma nữa là Hổ Ma Phạm Hống. Nhị ma đầu bị Câu Hồn Bang chủ dùng võ công và bảo vật chất cám dỗ nên đã đầu nhập vào Câu Hồn Bang. Nhưng hộ pháp Vương Hổ Ma Phạm Hống đã bị Kim Ngang Tiêu hạ sát tại đất Miêu Cương. Còn Cổ Ma Lâm Tàn cũng suýt tan thây vì Tam Ma Tôn giả khi đi bắt Kim Ngang Tiêu. Nhưng y may mắn chạy thoát, đến nay mới thấy xuất hiện nơi đây. Cổ Ma Lâm Tàn là tay thiện nghệ dùng độc chất, nên mới có biệt hiệu là Cổ Ma. Y vừa tới Trầm Hương Đình đã thấy tên thù hạ của mình trúng một thứ độc quái dị đến nỗi phải móc cả ruột gan, nên tức giận vô cùng, quyết lấy độc trị độc. Lại nói Cổ Ma Lâm Tàn vừa nhảy xuống cửa Trầm Hương Đình, không hiểu y dùng thân pháp thế nào, chỉ thấy y lắc mình một cái, thân hình y đã tiến vào Trầm Hương Đình, đến trước bàn tiệc của Cổ Phu Nhân và Kim Ngang Tiêu. Y chưa tiến vào đến nơi, tiếng cười ghê rợn của y đã nổi lên, vì y vừa nghĩ ra được một thứ độc ghê gớm, cốt để trừng trị kẻ đã dám đối đầu với Câu Hồn Bang. Nhưng khi Cổ Ma Lâm Tàn còn cách bàn tiệc độ 10 bước, thì y đã trông thấy Cổ Phu Nhân. Lập tức, mọi việc biến đổi hết. Tiếng cười của Cổ Ma Lâm Tàn đứt quãng. Y đứng lại, há hốc mồm chăn chối nhìn Cổ Phu Nhân. Kim Ngang Tiêu chưa bao giờ nhìn thấy một sự biến đổi lạ lùng như vậy trong thái độ của một tên ma đầu khét tiếng võ lâm. Bao nhiêu vẻ oai phong hùng dũng, quái dị tàn ác của Cổ Ma Lâm Tàn khi trước đã biến đổi mất hết. Lúc này y chỉ còn là một lão già run rẩy, râu tóc dựng ngược vì khiếp hãi, mắt lạc đi, cơ hồ đã mất hết thần, mặt nhợt nhạt méo mó, kinh khủng đến cực độ. Cổ Ma Lâm Tàn chỉ lắp bắp nói được mấy tiếng đứt quãng không ra hơi. Vạn độc thần, thần cô. Rồi đột nhiên đầu gối mềm nhũn, y quỳ mọp xuống, đầu đập xuống nền gạch, nghe đốp đốp một tiếng, không dám ngẩng đầu lên nhìn cổ phu nhân. Vạn độc thần cô. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng nhìn cổ phu nhân, nhưng vị phu nhân này vẫn tươi cười, như là không và hình như cũng không trông thấy cảnh cổ Ma Lâm Tam run sợ thất thần, đang quỳ mọp ở trước. Cổ phu nhân cười nói, Kim Ngang Tiêu công tử, công tử vẫn chưa thưởng thức bách niên huyền linh tiểu của ta mà. Nhưng Kim Ngang Tiêu còn lòng dạ nào nghĩ đến chén rượu lúc này, lòng chàng bối rối đến cực độ, bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng. Cô Ma Lâm Tàn quỳ mọp xuống rồi rên rỉ, tha, xin tha tội chết. Thần cô, tha cho kẻ nô này, không biết Thái Sơn trước mặt. Một tia sáng bỗng lóe lên trong óc của Kim Ngang Tiêu, đồng thời chàng kinh hãi đến cực điểm, chỉ muốn nhích ra xa cổ phu nhân. Vạn độc thần cô, chàng đã nhớ đến mẩu chuyện do Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ thuật lại cho chàng nghe. Vạn độc thần cô chính là Đào Hoa giáo chủ Đỗ Thương Lăng và là người cướp chồng của Hắc Cốt Ma Nương. Vạn độc thần cô Đào Thương Lăng đã lấy Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long, ý trung nhân của Hắc Cốt Ma Nương, vì thế mới xưng là cổ phu nhân. Kim Ngang Tiêu làm sao nghĩ ra điều đó được. Đồ Thường Long và Cổ Ứng Long lấy nhau rồi đem nhau đi mất tích. Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ tìm kiếm mấy chục năm trời để phục hận mà không thấy. Ai ngờ vạn độc thần cô Đào Thương Lăng xuất hiện ở nơi Đào Hoa Cung này. Nhưng Kim Ngang Tiêu kinh hãi hơn hết là vì vạn độc thần cô Đồ Thương Lăng chính là truyền nhân của vị vạn độc vương bà, tức là bà chúa thuốc độc của Võ Lâm thời 100 năm trước. Tài của vạn độc vương bà như thế nào, không mấy người còn nhớ rõ. Nhưng Võ Lâm tương truyền rằng, đệ tử duy nhất của vương bà là vạn độc thần cô Đỗ Thương Lăng, qua là Võ Lâm vô song. Người ta thuật lại rằng, vạn độc thần cô không vừa ý người nào, chỉ cười nhạt một tiếng, kẻ đó đã bị hạ độc rồi, không còn tài nào cứu gỡ được nữa. Cổ Ma Lâm Tàn cũng là kẻ ma đầu chuyên về độc dược, làm sao không biết vạn độc thần cô. Kim Ngang Tiêu thấy hắn lạy lục thảm thiết như vậy, đoán ngay rằng cổ Ma Lâm Tàn chắc hẳn có chút uyên nguyên gì đó với môn phái độc dược của vạn độc vương bà. Cổ phu nhân thấy Kim Ngang Tiêu chú ý đến cổ Ma Lâm Tàn, liền cười nói, Kim công tử cũng biết tên này hay sao? Kim Ngang Tiêu khẽ gật đầu, tại hạ đã gặp y một lần ở đất Miêu Cương. Tại hạ đã suýt bị hại bởi khổ đầu nhuyễn cần tán của y. Cổ phu nhân cười khanh khách. Nếu vậy, hôm nay công tử sẽ được hài lòng. Cổ Ma Lâm Tàn thấy vạn độc thần cô đã nhìn đến gã, nên vội khẩn thiết van nài. Tiện nhân có mắt như đuôi, không biết thần cô giá lầm nơi này, xin tha mạng châu chó này cho. Cổ phu nhân cười nhạt. Người lấy thế câu hồn bàng ra dọa nạt ta, tưởng ta khiếp sợ hay sao? Cổ Ma Lâm Tàn dập đầu lại. Đó là vì tiện nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Xin thần cô tha tội. Cổ phu nhân nói. Người đã phản bội sư môn, đầu nhập câu hồn bàng. Nay còn gì để nói nữa? Cổ Ma Lâm Tàn năn nỉ. Đệ tử không cố ý phản bội. Nhưng vì câu hồn bàng chủ cưỡng chế, đệ tử võ công non kém nên bị y khuất phục, chẳng thể nào chống lại nổi. Cổ phu nhân lại cười nhạt. Năm xưa, A Sĩ Độc khuất Duy Nguyên thu ngươi làm môn đồ. Y có nói cho ngươi biết tội khi mà khi sư diệt tổ trong bổn môn phải chịu hình phạt như thế nào không? Cổ Ma Lâm Tàn run bắn người lên, không nói được một lời nào. Cổ phu nhân bỗng cất cao tiếng nói. Dạ Lan, ngươi hãy chuẩn bị hư tâm đan cho Lâm Tú Văn. Lâm Tú Văn chính là tục danh của cổ Ma Lâm Tàn thuở thiếu thời, khi y chưa gia nhập vạn độc môn. Nguyên vạn độc môn thời đó có tên là Tri Thù Môn, lấy tên một loại nhận độc làm hiệu, và các trưởng môn nhân đều dùng ám khí hình một con nhận độc. Trưởng môn nhân Tri Thù Môn là vạn độc vương bà, sau truyền lại cho học trò duy nhất là Vạn Độc Thần Cô, Đồ Thương Lăng. Không biết Vạn Độc Thần Cô thu bao nhiêu đệ tử, nhưng từ khi Đồ Thương Lăng lên làm Đào Hoa giáo chủ, kết hôn với Cổ Ứng Long, thì ngôi trưởng môn phái Chi Thủ truyền cho một đệ tử đắc ý nhất. Rồi từ đó, ít người thấy Vạn Độc Thần Cô xuất hiện trên giang hồ. Tính về vai vế, thì A Sĩ Độc Khuất Duy Nguyên, sư phụ của Cổ Ma Lâm Tàn, phải gọi Vạn Độc Thần Cô là sư tổ. Vì thế Lâm Tàn vừa trông thấy Vạn Độc Thần Cô đã kinh hoàng rụng rời. Lại nói Cổ Ma Lâm Tàn khi nghe Vạn Độc Thần Cô nói đến ba tiếng Hư Tâm Đan, lập tức y chu lên một tiếng, kinh hãi quá, đến nỗi gần như mất trí, nhớ nhác nhìn quanh bằng đôi mắt lạc thần, như là muốn tìm đường đào tẩu. Song y vừa ngẩng đầu lên, đã chạm phải tia mắt sắc như dao của Vạn Độc Thần Cô, khiến người y co rúm lại, như con ếch đứng trước cầm mắt của loài rắn độc, không còn nhúc nhích được nữa. Kim Ngang Tiêu còn đang kinh lạ, không hiểu Hư Tâm Đan là vật gì, khiến Cổ Ma Lâm Tàn kinh hãi như vậy. Thì một tỷ nữ đã đem lại một cái khay lớn, trên có lót một chiếc khăn lụa hồng, và ở giữa khăn đó chỉ vòn vẹn có một viên thuốc màu đen nhánh, lớn bằng đầu ngón tay. Cổ Ma Lâm Tàn vừa nhắc trông thấy viên thuốc đen đó, đã thét lên một tiếng, rồi y chồm người lên, định đập đầu vào thềm đá tự vẫn. Nhưng cổ phu nhân đã ra tay nhanh không thể nào tả được. Chỉ thấy bà ta giơ tay trắng muốt lên, hướng về phía Lâm Tàn, búng luôn mấy cái vào không khí. Lập tức, mấy yếu huyệt trên người cổ Cổ Ma Lâm Tàn bị điểm trúng, người y mềm nhũn gục ngay xuống. Đồng thời các đầu xương cốt của Cổ Ma Lâm Tàn bỗng thấy phát ra những tiếng kêu lách cách như là bắp rang. Thì ra không những cổ phu nhân điểm huyệt mà còn dùng đàn chỉ thần công phế hết võ công của Cổ Ma Lâm Tàn. Thủ pháp đó thật là ghê gớm và ác độc, khiến Kim Ngang Tiêu không khỏi dùng mình kinh hãi. Tiện tay cổ phu nhân liền phất ống tay áo một cái, một luồng kinh phong phát ra, cuốn lấy chiếc gậy đầu lâu và chiếc lư hương của Cổ Ma Lâm Tàn, bay ra khỏi Trầm Hương Đình, ra ngoài tần vườn hoa rồi mới rơi xuống. Chiếc gậy đầu lâu và chiếc lư hương của Cổ Ma Lâm Tàn là hai thứ vũ khí lợi hại của y, đã từng gieo thống khổ cho biết bao nhiêu anh hùng kỳ sĩ võ lâm. Vậy mà giờ đây bay ra ngoài như hai vật phế thải. Trước khi rơi xuống đất, còn bị kinh lực của cổ phu nhân đánh vỡ tan như cám, là tả rơi xuống. Cổ Ma Lâm Tàn bị phế hết võ công, lại bị điểm huyệt nên toàn thân cứng đờ, không sao nhúc nhích được nữa. Sự thay đổi trên người Cổ Ma Lâm Tàn thật là ghê gớm. Lúc này y chỉ còn là một ông già ốm yếu, râu tóc phờ phạc, như là một lão ăn mày bệnh hoạn tầm thường, sắp đến lúc chết. Đôi mắt của y gần trợn ngược vì kinh hãi đã quá độ. Cổ phu nhân lạnh lùng nói, Dạ Lan, ngươi giúp lão tặc lãnh Hư Tâm Đan của bổn môn đi. Nàng tỷ nữ tên là Dạ Lan liền dạ lên một tiếng, một tay ấn vào kiên tĩnh huyệt của Lâm Tàn, khiến y phải há hốc mồm, còn một tay nàng nâng chiếc khay lên trên ngang mặt, đoạn hất nhẹ một cái. Lập tức viên thuốc đen trong khay bắn luôn vào mồm và trôi xuống cổ họng của y ngay. Kim Ngang Tiêu thấy Dạ Lan không dám đụng vào viên thuốc đen nhỏ bé ấy, nên hiểu ngay rằng đó là một thứ độc dược ghê gớm. Chàng lưu ý nhìn Lâm Tàn để xem xét chất độc phát tác ra sao. Tưởng chừng đến y phát điên khùng, moi ruột gan ra là cùng. Không ngờ chàng thấy Lâm Tàn ngồi im, chỉ có vẻ kinh hoàng thất vọng vô biên hiện rõ trên nét mặt y. Cổ phu nhân đoán hiểu ý nghĩ của Kim Ngang Tiêu, liền nói, Kim công tử, Hư Tâm Đan này là thứ đặc chế của bổn môn, chỉ để cho bổn môn đệ tử dùng mà thôi, không bao giờ đem dùng cho người ngoài. Kim Ngang Tiêu không nói gì, nhưng mà trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là thuốc bổ quý lắm hay sao, mà chỉ giữ nguyên cho người trong môn phái. Cổ phu nhân cười nói tiếp, công tử không biết Hư Tâm Đan lợi hại như thế nào, ta nói cũng chẳng có hại gì. Nguyên thuốc này do tổ sư khai phái của bổn môn luyện chế ra, cốt để trừng trị những kẻ phản bội sư môn. Tên Hư Tâm Đan có vẻ lạ lùng, nhưng thật ra nó có nghĩa là làm sao cho kẻ uống mỗi ngày phải mất một khúc ruột, mất một miếng gan, thiệt một miếng bào tử. Cứ như thế mãi, cho đến khi ruột gan kẻ ấy biến ra nước mới chết hết. Kim Ngang Tiêu kinh hãi nói, nếu như vậy không phải là chết ngay ư? Cổ phu nhân cười tươi như hoa, nếu như cho kẻ phản bội sư môn chết ngay, chẳng hóa ra giải thoát cho chúng dễ dàng lắm sao? Từ lúc uống hư tâm đan cho đến lúc ruột gan biến ra nước mà tắt thở cũng phải mất tứ thập cử nhật. Trong 49 ngày đó, kẻ uống hư tâm đan ở trong một trạng thái muốn sống không sống được, muốn chết cũng không sao mà chết được, khổ sở đến điên cuồng mất trí. Kim Ngang Tiêu dùng mình, không ngờ trên thế gian này lại có một thứ thuốc độc dược ghê gớm như vậy. Chẳng hiểu ngay tại sao khi cô Ma Lâm Tàn nghe đến hư tâm đan, y đã không muốn sống nữa. Kim Ngang Tiêu thở dài nói, thà rằng chết đi còn hơn chịu thống khổ trong 49 ngày như vậy. Cổ phu nhân nói, nhưng ai để cho y chết dễ dàng như vậy? Quy luật của bổn môn rất nghiêm khắc, bắt buộc những kẻ phản đồ phải chịu đủ hình phạt trong 49 ngày rồi mới cho chết. Tổ sư bổn môn đặt ra hư tâm đan là có dụng ý rất rõ ràng. Vì những kẻ phản bội sư môn lòng dạ rất là trắc trở, tổ sư dùng thứ thuốc đó trừ khử lòng dạ phản nghịch của chúng, khiến chúng tiêu hết cả ruột gan, tim phổi. Vì thế mới gọi là hư tâm đan. Cổ phu nhân giải thích xong, liền sai khiến thiếu nữ dẫn dắt cổ Ma Lâm Tàn đi một nơi khác, cắt người canh giữ y, không cho y tự vẫn, để y chịu những hình phạt ghê gớm trong 49 ngày, đúng theo quy định của Vạn Độc Môn. Cổ phu nhân, tức là Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Lăng, quay về phía Kim Ngang Tiêu nói, Kim công tử, tiệc rượu đã bày lâu rồi, mà còn bị trở ngại mãi thật là đáng giận. Bây giờ chắc là không còn ai quấy rầy ta nữa đâu. Mời công tử hãy nâng ly, thưởng thức bách niên huyền linh tiểu này. Nói đoạn Vạn Độc Thần Cô nâng ly lên, mời Kim Ngang Tiêu cùng cất chén. Nhưng Kim Ngang Tiêu làm sao mà tuân lệnh được. Từ khi biết cổ phu nhân là Vạn Độc Thần Cô, chàng đâm ra nghi ngại bội phần. Ngay cả đến gần vị phu nhân này, chàng cũng chẳng dám, còn gì nói đến việc uống rượu. Chàng đã thấy thủ đoạn của Vạn Độc Thần Cô danh bất hư truyền, lại thêm võ lâm tuyên truyền rằng từ mấy chục năm nay, Vạn Độc Thần Cô chỉ cần cười một tiếng là đối phương đã bị độc rồi, nên Kim Ngang Tiêu nghi ngại ra mặt, không dám cầm ly rượu nữa. Cổ phu nhân thấy thái độ của chàng như vậy, liền cười khanh khách. Kim công tử còn sợ gì độc dược của ta nữa mà phải nghi ngại như vậy? Trong người Kim công tử đã có sẵn chất kháng độc, công tử không biết hay sao? Kim Ngang Tiêu hơi đỏ mặt, chợt nghĩ chàng đã ăn phải cây thiên niên tuyết sâm có sức kháng độc kỳ diệu. Thành thử chẳng những không có thứ độc dược nào trên đời có thể hại được chàng, mà xương cốt và máu huyết của chàng cũng trở thành thứ linh dược khử độc linh diệu. Chính nhờ máu của chàng mà Thôi Ngọc Linh đã thoát chết. Kim Ngang Tiêu chưa biết nói sao thì cổ phu nhân đã nói tiếp. Trước đây ta nghe giang hồ tương truyền rằng trong cơ thể công tử có chất khử độc, nên là đã có ý thử xem sao. Công tử có biết không, vừa rồi nếu công tử không có chất khử độc trong người, công tử đã trúng tán hoa liên hoàn độc của ta rồi đấy. Kim Ngang Tiêu giật mình, thật tình không hiểu vị Vạn Độc Thần Cô này ra tay hạ độc thủ lúc nào, nên chàng chỉ ấp úng nói được mấy câu. Tại hạ... Vạn Độc Thần Cô mỉm cười nói tiếp. Dĩ nhiên là công tử không biết. Nếu ta hạ độc mà còn cho người ngoài trông thấy, thì làm sao xứng danh là Vạn Độc Thần Cô nữa? Để ta nói cho công tử nghe không có hại gì. Lúc ta thi triển Oa Hoa Công, in hình bàn tay lên thành chiếc vạc đá ở bên ngoài độc ngư chỉ, ta đã ngầm đẩy một thứ độc dược vô hình vô sắc, tên gọi là tán hoa liên hoàn độc. Dù công tử võ công cao siêu đến đâu cũng không thể nào biết được, vì kinh lực của ta phát ra âm nhu, tựa hồ như là luồng gió thoảng. Lại thêm độc dược vô hình, không có hương vị gì khác. Bất quá công tử tưởng luồng gió thổi qua bên hồ mà thôi. Kim Ngang Tiêu thất sắc, nghĩ lại quả nhiên lúc cổ phu nhân thi triển Oa Hoa Công, rồi quay lại mỉm cười. Chàng thấy một luồng gió lạ, như là sau thấy luồng gió không tổn thương chân khí của mình. Chàng cho rằng đó là khí thiên nhiên, ở bên hồ nên là không chú ý gì nữa. Ai ngờ đó là lúc cổ phu nhân hạ độc. Chàng nghĩ lại dùng mình, nhưng cổ phu nhân đã nói ngay. Công tử chớ có hiểu lầm, ta không cố ý hại công tử, mà chỉ cố ý thử chất kháng độc trong cơ thể của công tử mà thôi. Tán hoa liên hoàn độc không hại đến tính mạng, mà chỉ làm chóng mặt hôn mê đi thôi. Tuy tầm thường như vậy, nhưng xưa nay không hề có võ lâm cao thủ nào chống đỡ nổi. Đó là bởi vì chất độc nhầm vào các yếu huyệt, cao thủ võ lâm có biết phong bế huyệt đạo cũng không thoát khỏi. Vì độc tính không phải xâm nhập một lần, mà nhiều lần liên tiếp, đợt này vừa tới, đợt sau đã kế tiếp. Cứ thế mãi mãi không thôi, vì thế mới gọi là liên hoàn độc. Cao thủ võ lâm phong bế huyệt đạo, thấy chất độc đã hết, tưởng không còn nữa liền thôi không phòng bị. Không ngờ đợt sau lại tấn công đến luôn. Và nếu đợt này thất bại, thì đợt sau lại công tiếp. Làm sao biết mà phòng bế mãi huyệt đạo, cũng như là người đóng cửa ngăn chặn kẻ gian. Thấy kẻ gian đi rồi, tưởng là an toàn, vội mở cửa ra. Nhưng còn kẻ gian thứ hai, thứ ba đang rình rập, chỉ chờ cửa mở là lẻn vào. Xưa nay chưa có cao thủ võ lâm nào chống lại được liên hoàn độc này đâu. Kim Ngang Tiêu ngây người ngồi nghe, không để đâu hết chỗ kinh khiếp. Không ngờ chỉ một thủ pháp tầm thường của vị vạn độc thần cô này mà đã lợi hại như vậy. Cổ phu nhân lại cười nói, Kim công tử, công tử khỏi phải lo ngại nữa. Trong người đã có thiên niên tuyết sâm thì quyết không sợ các chất độc nữa. Dù có liên hoàn độc hay là vạn nòng độc gì chăng nữa cũng không làm hại được công tử đâu. Vậy công tử yên lòng cạn chén rượu này để ta giải thích vì sao trong Côn Luân Thánh Địa này lại xảy ra những sự càn quà, biến loạn, và để ta nói rõ việc ta định yêu cầu cho công tử nghe. Kim Ngang Tiêu nghe nói vậy, liền nâng ly lên, cùng vạn độc thần cô uống một hơi. Quả nhiên thứ bách niên huyền linh tiểu này không phải là rượu tầm thường, mùi vị thơm ngon vô cùng. Lúc này Kim Ngang Tiêu đã tự tin có thể chống lại mọi thứ độc dược ở trên đời, nên chàng vui vẻ ăn uống, không nề hà gì nữa. Rượu đã được một tuần, vạn độc thần cô mới lên tiếng. Kim công tử, Côn Luân Thánh Địa vốn là một nơi thần bí của võ lâm. Từ mấy trăm năm nay, các giới giang hồ đều được nghe nói đến Côn Luân Thánh Địa, nhưng không một ai biết hư thực ra sao. Dĩ nhiên Côn Luân Thánh Địa ở vùng nào cũng không ai được biết. Công tử chắc hẳn đã nghe tôn sư nói đến Côn Luân Thánh Địa rồi. Kim Ngang Tiêu gật đầu nói, tại hạ đã được nghe gia phụ nói đến Côn Luân Thánh Địa từ lúc tại hạ còn nhỏ tuổi. Chính gia phụ cũng nghi ngờ, cho rằng chỉ là truyền thuyết hoặc là nhân vật võ lâm đặt ra chứ không có thật. Vạn độc thần cô khẽ thở dài nói, võ lâm ngày nay trí trá khôn lường, lệnh tôn nghi ngờ cũng không phải là chuyện vô lý. Nhưng chuyện Côn Luân Thánh Địa này không phải là chuyện bị đặt như là công tử đã biết. Nguyên khoảng 400 năm trước đây, vị tôn sư khai phái của Côn Luân là Kim Đỉnh Thượng Nhân, xuất thân từ chùa Kim Đỉnh, xây dựng trên một ngọn núi cao ở trước mặt ta mà công tử đã thấy. Về sau khi Kim Đỉnh Thượng Nhân tịch rồi, các vị trưởng môn nhân kế tiếp của phái Côn Luân đã tu sửa Kim Đỉnh Tự, dùng làm nơi tàng trữ những bí quyết võ công chí bảo. Cũng nên biết rằng, phái Côn Luân hồi mới lập phái đã cường thịnh đến độ lấn áp các môn phái khác, cho nên các cửa bảo trong thiên hạ như là bí kíp võ công, kiếm phổ đồ thư đều lọt cả vào tay các vị trưởng môn nhân phái Côn Luân. Nhưng càng có nhiều cửa báu bao nhiêu thì sự canh phòng lại càng phải nghiêm ngặt. Bởi thế các vị trưởng môn phái Côn Luân hết đời này qua đời khác xây dựng thành một nơi gọi là Côn Luân Thánh Địa này, vây quanh ngọn núi Kim Đỉnh Tự để bảo vệ cho các vật báu tàng trữ trong ngôi chùa đó. Sở dĩ gọi Côn Luân Thánh Địa là vì theo giới luật của phái này, các môn đệ của Côn Luân khi mà lên đến hàng trưởng lão, tức là ngôi thứ ở trên cả trưởng môn nhân, đều được đến Côn Luân Thánh Địa này tu luyện phép trường sinh. Nghe đến đây Kim Ngang Tiêu bật giác kinh ngạc, ngắt lời hỏi. Đó là theo lời đồn của giang hồ, nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện trường sinh bất tử. Chẳng qua nếu mà theo đúng các phương pháp luyện công thượng đỉnh, người ta có thể kéo dài đời sống đến 200 năm. Hay là 300 năm là cùng. Rồi sau đó, con người phải theo luật đào thải của thiên nhiên, cát bụi trở về với cát bụi, chứ làm sao có thể sống ngang với trời đất được. Kim Ngang Tiêu lại nói, bây giờ phái Côn Luân đã tan rã rồi, nhưng các vị trưởng lão của phái ấy tất nhiên là còn có vài người trong Côn Luân Thánh Địa. Phu nhân có biết các vị đó ở đâu không? Cổ phu nhân nói, Kim công tử đừng vội nóng nảy, để ta kể hết đầu đuôi câu chuyện cho công tử nghe. Từ mấy trăm năm nay, danh tiếng của Côn Luân Thánh Địa lưu truyền trong võ lâm rất là rộng, kích thích lòng tham của các nhân vật giang hồ, muốn tìm đến nơi này để chiếm các vật trí bảo của võ học Trung Hoa. Nhưng mà có bao nhiêu người tìm thấy lối vào Côn Luân Thánh Địa? Và dù có tìm thấy, vào được Thánh Địa, các vị trưởng lão phái Côn Luân canh giữ ở nơi này chẳng để cho họ yên. Các vị trưởng lão Côn Luân tuổi đã cao, nhưng võ công tuyệt thế. Những cao thủ võ lâm đến đây đều thất bại về tay họ. Kim Ngang Tiêu cười nhạt ngắt lời. Vậy mà các vị trưởng lão ấy cũng bị chủ nhân U Minh Cung đánh đuổi. Chủ nhân U Minh Cung chiếm cứ Côn Luân Thánh Địa và giết chết hết các vị trưởng lão của phái Côn Luân rồi. Có phải vậy không? Cổ phu nhân lắc đầu cười. Khi chủ nhân U Minh Cung chiếm cứ nơi này, các vị trưởng lão phái Côn Luân bị thất bại thật, nhưng mà không có người nào bị giết hại. Các vị trưởng lão bỏ Côn Luân Thánh Địa rồi rút hết lên Kim Đỉnh Tự. Kim Ngang Tiêu trầm giọng hỏi, tại hạ muốn nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Côn Luân Thánh Địa vốn là đất cấm, sở hữu của phái Côn Luân. Chủ nhân U Minh Cung lấy tư cách gì mà chiếm cứ nơi này? Cổ phu nhân, tức là Vạn Độc Thần Cô mỉm cười. Kim công tử vẫn chưa biết hay sao? Chủ nhân U Minh Cung cũng là một trong những vị trưởng lão của phái Côn Luân. Kim Ngang Tiêu giật mình, lớn tiếng hỏi. Sao? Phu nhân nói sao? Chủ nhân U Minh Cung là một trong vị trưởng lão của phái Côn Luân. Vạn Độc Thần Cô gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân U Minh Cung cũng là người của phái Côn Luân. Nhưng dù chủ nhân U Minh Cung không phải là người có uyên nguyên với phái Côn Luân, y vẫn có quyền chiếm cứ Côn Luân Thánh Địa này. Kim Ngang Tiêu vội hỏi, quyền gì? Vạn Độc Thần Cô điềm nhiên đáp, quyền của kẻ mạnh, mạnh được yếu thua, đó là luật lệ thông thường của giang hồ võ lâm. Kim công tử còn lạ gì nữa mà phải hỏi? Kim Ngang Tiêu nghe lời nói trắng trợn đó, liền nín thình. Giá ví thử, một người nào khác nói câu này, chàng đã tức giận cho là vô đạo. Nhưng đối với vị Vạn Độc Thần Cô này, thủ đoạn hành sự tàn bạo như thế nào, chàng đã rõ, nên chàng không còn ngạc nhiên nữa. Vạn Độc Thần Cô cười nói, xin Kim công tử chớ vội bất bình vì lời nói ngay thật của ta. Công tử thử nghĩ mà xem, đã bao trăm năm nay, giang hồ chém giết lẫn nhau, chẳng phải lấy luật, mạnh được yếu thua làm tôn chỉ đó hay sao? Kim Ngang Tiêu vẫn có vẻ bất mãn nói, chủ nhân U Minh Cung là môn đệ của phái Côn Luân, vậy mà lại dùng sức mạnh chiếm nơi sở hữu của môn phái, chẳng phải là hành động phản nghịch, phi đạo lý hay chăng? Nhưng chủ nhân U Minh Cung xâm chiếm Côn Luân Thánh Địa này để làm gì? Chẳng lẽ để chiếm những vật bảo tàng tàng trữ ở trên Kim Đỉnh Tự hay sao? Vạn Độc Thần Cô gật đầu. Đúng vậy, tuy là môn đệ phái Côn Luân và đã lên đến hàng trưởng lão, chủ nhân U Minh Cung thấy phái đã bị tài biến tàn rã nên có ý định lập ra môn phái khác. Bởi vậy y mới đến Côn Luân Thánh Địa này lập ra U Minh Cung. Công tử nên biết vật báu trong võ lâm là của trung thiên hạ, chẳng riêng gì ai hay là của môn phái nào. Người nào có duyên may phúc lớn hay là có tài lực cao cường là có thể chiếm được làm vật sở hữu của mình. Ngay như là các vật bảo vật tàng trữ trên Kim Đỉnh Tự cũng chẳng phải là do phái Côn Luân tự tạo, mà do các vị tổ sư trưởng môn nhân bao đời dùng công lực đoạt thâu của thiên hạ. Đến nay, nếu mà những vật ấy lọt vào tay của người khác thì đó cũng là lẽ trời, chứ chẳng có gì lạ. Kim Ngang Tiêu nghe đến đây giật mình kinh hãi hỏi, những bảo vật trên Kim Đỉnh Tự đều lọt vào tay chủ nhân U Minh Cung rồi hay sao? Vạn Độc Thần Cô trầm ngâm một lát rồi nói, Côn Luân Thánh Địa này đã mở rộng cửa, từ hai ngày nay có cả trăm nhân vật võ lâm kéo đến đây tìm báu vật, thì dù ta có nói hết sự thật cho công tử nghe cũng chẳng quan ngại nào. Ta nói ngay để cho công tử khỏi thắc mắc, các bảo vật trên Kim Đỉnh Tự vẫn chưa lọt vào tay chủ nhân U Minh Cung, vì thế mới sinh nhiều chuyện rắc rối như là ngày nay. Chủ nhân U Minh Cung thì tài nghệ phi thường, võ công xuất chúng, nhưng từ 30 năm nay y vẫn chưa tìm được cách nào lên Kim Đỉnh Tự. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi: 30 năm? Thì ra chủ nhân U Minh Cung chiếm Côn Luân Thánh Địa này đã được 30 năm nay rồi. Vạn Độc Thần Cô gật đầu: Đúng vậy, 30 năm trước chủ nhân U Minh Cung đem thuộc hạ đến chiếm cứ Côn Luân Thánh Địa, đã giao phong kịch liệt với 5 vị trưởng lão trấn thánh địa. Kim Ngang Tiêu lạ lùng hỏi: Cổ phu nhân, vừa rồi phu nhân có nói chủ nhân U Minh Cung cũng chính là một vị trưởng lão của phái Côn Luân, tại sao y không ở trong Côn Luân Thánh Địa mà còn từ bên ngoài đem thuộc hạ vào chiếm cứ? Vạn Độc Thần Cô đáp: Khi môn phái Côn Luân bị địch nhân hãm hại, nội ứng ngoại công, khiến cho toàn thể môn đồ bị giết hại hầu hết, thì tại Côn Luân Thánh Địa này có 6 vị trưởng lão, mà chủ nhân U Minh chính là một. Nhưng chỉ mấy năm sau, chủ nhân U Minh Cung có chuyện bất hòa với 5 vị trưởng lão kia. Việc này ta không rõ nguyên nhân vì sao. Chắc là có lẽ vị chủ nhân U Minh Cung đòi mở những bí quyết võ công tối mật trên Kim Đỉnh Tự. Các vị trưởng lão kia không nghe nên mới thành chuyện bất hòa. Ta chỉ phỏng đoán như vậy mà thôi. Còn sự thật như thế nào, chỉ có các vị trưởng lão mà biết rõ với nhau. Chỉ biết rằng một vị trưởng lão đã bất bình, bỏ Côn Luân Thánh Địa đi ra bên ngoài, lập thành U Minh Cung. Mấy năm sau, chủ nhân U Minh Cung đem thuộc hạ xâm nhập Côn Luân Thánh Địa, đánh bại được 5 vị trưởng lão trấn giữ Thánh Địa. 5 vị trưởng lão tuy thất bại, nhưng lại rút được lên Kim Đỉnh Tự, và cố thủ ở trong đó đã bao năm nay. Chủ nhân U Minh Cung tìm đủ mọi cách mà không sao lên được Kim Đỉnh Tự, đành thúc thủ, đem cả U Minh Cung vào Thánh Địa, và cứ thế vây hãm ngọn Kim Đỉnh Tự đó cho đến ngày hôm nay. Kim Ngang Tiêu nghe nói sửng sốt vô cùng, không ngờ có chuyện tranh hùng kỳ lạ như vậy mà võ lâm tuyệt nhiên không hay biết. Nếu không có con quái vật thời tiền sử ngẫu nhiên phá vỡ cơ quan trấn giữ độc đạo tiến vào Côn Luân Thánh Địa, để võ lâm quần hùng tiến vào nơi đây, thì không biết cuộc vây hãm này sẽ kéo dài đến năm nào. Kim Ngang Tiêu trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi hỏi: Cô phu nhân, tại sao chủ nhân U Minh Cung không tiến được lên Kim Đỉnh Tự? Võ công của y đã cao cường đến độ đánh bại được cả 5 vị trưởng lão, thì trên đời này làm gì có nơi nào y không đến được, làm gì có sức mạnh nào ngăn cản được một con người như vậy? Đôi mắt Vạn Độc Thần Cô vụt sáng long lanh, bàn tay ngọc khẽ nâng ly rượu lên uống một hơi, nét mặt tươi tỉnh, bà ta nói: Hay lắm, ta có ý chờ câu hỏi này của công tử, vì câu hỏi này có liên hệ đến việc ta muốn nhờ công tử ra tay trợ giúp. Kim công tử, có nhìn thấy hình dạng ngọn núi Kim Đỉnh như thế nào không? Lẽ tất nhiên là tại hạ đã thấy. Ngọn Kim Đỉnh Tự là một trái núi hiếm có ở trên thế gian. Nó cao chót vót và thẳng tắp như là mũi kim khổng lồ, chọc thẳng lên trời. Vạn Độc Thần Cô đắc ý nói: Công tử nhận xét rất là đúng. Ngôi chùa Kim Đỉnh được thiết kế tạo trên chót vót đấy. Muốn lên được đến Kim Đỉnh Tự, không cách nào khác hơn là phải qua một con đường độc nhất, tựa như là đường hầm ở chân núi. Đi vào đường hầm đó, rồi lần theo những bậc đá ở trong lòng núi mà leo lên đến tận ngọn núi. Vạn Độc Thần Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: Lẽ tất nhiên là đường hầm đó không dễ vào. Các vị trưởng lão Trấn Sơn đã canh giữ nghiêm ngặt vô cùng, lại ám tàng những cơ quan hiểm độc, cho đến một con kiến chưa dễ đã chui qua được. Năm xưa chủ nhân U Minh Cung đã bao lần định tiến vào đường đó, nhưng mà lần nào cũng thất bại. Cả chục thủ hạ U Minh Cung đều đã liều mạng tiến vào độc đạo đó, nhưng mà tên nào tên ấy chưa tiến được vào 10 bước đã bị trưởng phòng từ bên trong đánh tung ra, chết không kịp kêu một tiếng. Kim Ngang Tiêu có vẻ ngạc nhiên hỏi: Chủ nhân U Minh Cung võ công xuất phàm nhập hóa, lẽ nào không thắng nổi trưởng phòng đó để mà tiến vào độc đạo ư? Vạn Độc Thần Cô nói: Nếu chỉ có trưởng phòng thôi thì Kim Đỉnh Tự đã về mất tay chủ nhân U Minh Cung từ lâu rồi. Tất nhiên để đối phó với những kẻ võ công bình thường, ngọn trưởng phong đó cũng đủ đẩy chúng ra ngoài. Nhưng ngoài trưởng phong, các vị trưởng lão phái Côn Luân còn ám tàng những lợi khí ghê gớm, khiến chính chủ nhân U Minh Cung cũng thấy e ngại. Văn Độc Thần Cô cười khanh khách một hồi rồi lại nói: Chính ta đây đã nhiều lần đến trước Độc Đạo quan sát, nhận thấy ở bên trong dường như có tỏa ra một thứ hơi độc lạ lùng, mà cả ta cũng không thể nào hiểu nổi đó là chất độc gì. Vạn Độc Thần Cô ta không biết được, thì ta dám chắc ở trên đời này không có ai hiểu nổi. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn Vạn Độc Thần Cô, rồi buột miệng hỏi một câu mà chàng giữ mãi trong lòng. Cổ phu nhân, dám hỏi phu nhân đối với vị chủ nhân U Minh Cung là người như thế nào? Vạn Độc Thần Cô mỉm cười đáp: Ta biết công tử thế nào cũng hỏi câu này. Mối liên quan giữa ta và chủ nhân U Minh Cung như thế nào, rồi đây công tử sẽ hiểu. Ta chỉ cần nói rằng chủ nhân U Minh Cung rất là kính nể ta, nên y mới dành riêng cho ta một khu trong Côn Luân Thánh Địa để ta tạo lập thành Đào Hoa Cung này. Câu trả lời mập mờ làm Kim Ngang Tiêu càng thấy e ngại. Chàng còn đang suy nghĩ, chợt thấy từ phía sau Trầm Hưng Đình có tiếng đàn thánh thót. Vạn Độc Thần Cô tươi ngay nét mặt, liền vỗ tay một cái. Lập tức tiếng đàn ngừng bặt, rồi có tiếng chân người bước nhẹ đến. Vạn Độc Thần Cô quay sang Kim Ngang Tiêu nói: Kim công tử, rượu ngon mà không có đàn thì vẫn còn thiếu thốn. Bởi vậy ta vừa ra hiệu cho tỷ nữ đem đàn đại đây, để công tử thưởng thức một vài điệu thanh nhã. Kim Ngang Tiêu thấy tiệc rượu kéo dài như vậy, vội đứng lên từ tạ. Cổ phu nhân, tại hạ được phu nhân chiếu cố khoản đãi linh tiểu, trong lòng cảm kích bội phần. Nhưng giờ đây tại hạ còn có nhiều việc phải làm, xin phép cáo từ, để khi khác sẽ tới hầu chuyện tiếp. Thấy Kim Ngang Tiêu cáo từ, Văn Độc Thần Cô lộ vẻ ngạc nhiên nói: Kim công tử, có việc gì mà phải vội vàng hấp tấp như vậy? Ta còn việc nhờ công tử kia mà. Dù sao, công tử hãy nghe nói hết đã chứ. Kim Ngang Tiêu không biết nói sao, đành ngồi xuống. Vừa lúc đó có một cô gái đem chiếc đàn 12 dây lại. Vừa trông thấy cây đàn này, Kim Ngang Tiêu đã tỏ vẻ ngạc nhiên, vì nó to lớn khác thường, toàn thân bằng kim khí, không giống một thứ đàn nào. Cây đàn nặng như vậy mà cô gái cầm trên tay nhẹ như không, đủ hiểu công lực của nàng cũng chẳng phải là tầm thường. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, Vạn Độc Thần Cô lập ra Đào Hoa Cung, lại luyện được một bầy tỷ nữ võ công cao siêu, thật là đáng ngại cho võ lâm. Những nhân vật của Đào Hoa Cung này chắc hẳn là còn nhiều. Nhưng mà cứ riêng vị chủ nhân này và đám tỷ nữ này cũng đủ gây thế lực bằng một môn phái rồi. Vạn Độc Thần Cô thấy Kim Ngang Tiêu lưu ý đến cây đàn, liền cười nói: Kim công tử chưa thấy cây đàn này bao giờ hay sao? Đây là một loại đàn cổ của người Khương ở Tây Vực, tên gọi là Đế Bà Cầm. Thanh âm của nó khác hẳn với những tiếng đàn ở Trung Quốc. Để ta gửi thử một khúc cho công tử nghe. Nói đoạn, không chờ Kim Ngang Tiêu trả lời, Vạn Độc Thần Cô đưa tay ra đỡ lấy cây đàn, nhẹ như lông hồng. Lập tức, một nàng tỷ nữ đem đến một chiếc cầm đôn chạy đến, đặt bên ghế của Vạn Độc Thần Cô, để cho thần cô đặt cây Đế Bà Cầm lên trên. 10 ngón tay búp măng trắng nõn như tuyết của Vạn Độc Thần Cô vừa khoa lên mấy dây đàn, những âm thanh réo rắt đã vang lên, trầm bồng, nghe lạ tai vô cùng. Quả nhiên thanh âm của cây đàn này không giống một thứ đàn nào mà Kim Ngang Tiêu đã được nghe. Vạn Độc Thần Cô khẽ ngước mắt lên nhìn chàng mỉm cười, đoạn những ngón tay ngọc thoăn thoắt xoa lên dây đàn. Một điệu đàn nổi lên, chỉ trong chớp mắt, tiếng đàn đã như hành vân lưu thủy vang lên. Khi khoan thai trầm bồng, khi vội vã như là muốn ngàn binh mã cùng chạy. Kim Ngang Tiêu không biết đó là điệu đàn gì, nhưng chàng chợt nhận thấy một sự kỳ lạ, là những tỷ nữ đứng hầu xung quanh bỗng chốc đã lùi vào sau những bức rèm, không còn ai thấy lộ mặt ra nữa. Điệu đàn vang lên một hồi, thì bỗng Kim Ngang Tiêu cười nhàn một tiếng, lập tức vận dụng Cự Linh Thần Công toàn thể để mở hộ thân. Thì ra tiếng đàn của Vạn Độc Thần Cô có một dụng ý khác, chứ không phải là phô trương âm nhạc. Kim Ngang Tiêu đã từng đấu với thanh âm kiều quỷ thôi hồn của kiều quỷ ác bà, nên chàng đã hiểu kinh lực của âm thanh như thế nào. Một khi các nhân vật võ lâm công phu đã luyện được đến mức thượng đẳng, muốn dùng âm thanh để chế ngự đối phương. Tiếng đàn của Vạn Độc Thần Cô tuy không ma quái như Cửu Quỷ Thôi Hồn, nhưng kinh lực của nó phát tiết ra cũng ghê gớm chẳng kém chút nào. Kim Ngang Tiêu phát giác muộn, chỉ chậm vận công chống đỡ một chút mà toàn thân đã rung chuyển, như thể có 1000 mũi kim nhắm vào các yếu huyệt của chàng tấn công. Chàng biết ngay là Vạn Độc Thần Cô có ý muốn dùng tiếng đàn để thử võ công của mình, nên chàng cười nhàn một tiếng, không coi vào đâu. Quả nhiên Cự Linh Thần Công là môn công phu đệ nhất thiên hạ. Khi công lực phát ra, thì Kim Ngang Tiêu như ngồi trong một thành trì vững chắc, như là tường đồng vách sắt. Tiếng đàn đế bà cầm không làm sao lọt qua được. Kim Ngang Tiêu vận công hộ thể, rồi người lặng im không nói một lời. Tha hồ cho tiếng đàn từng từng bùng bùng, vang lên như là tìm trăm phương ngàn kế để công phá công lực phòng thủ của chàng. Kim Ngang Tiêu không có ngờ đâu, đây chỉ là thủ đoạn thử thách của Vạn Độc Thần Cô, cốt để xem công lực Kim Ngang Tiêu cao cường như thế nào. Thật ra tiếng đàn của Vạn Độc Thần Cô còn nguy hiểm gấp bội phần thanh âm của Cửu Quỷ Thôi Hồn. Khi tiếng đàn réo rắt đến cao độ, thì chợt trên nét mặt của Vạn Độc Thần Cô thoáng một lộ vẻ kinh ngạc. Có lẽ bà ta đã dùng tiếng đàn thăm dò, thấy công lực của Kim Ngang Tiêu thâm hậu đến mức thiên hạ vô song, nên mới kinh ngạc đến như vậy. Đột nhiên tiếng đàn ngừng bặt, Vạn Độc Thần Cô buông đàn, rồi nhìn Kim Ngang Tiêu cười khanh khách. Kim công tử, tuổi trẻ như công tử mà luyện được công lực đến kinh người như vậy, quả là chuyện hiếm có trên đời này. Trong võ lâm ngày nay, chưa chắc có vị cao nhân tiền bối nào luyện được công lực thâm hậu như công tử. Ta thành thực là mừng cho công tử đấy. Kim Ngang Tiêu lạnh lùng đáp. Phu nhân quá khen rồi, làm cho tại hạ hổ thẹn, e là chẳng xứng đáng. Tại hạ đã được uống rượu ngon, lại nghe đàn hay, thực là đã đầy đủ quá rồi. Bây giờ tại hạ xin cáo từ, vì còn bận việc khác. Vạn Độc Thần Cô nghiêm nét mặt nói. Khoan, công tử tưởng ta thừa tài công tử là có ác ý gì hay sao? Không, ta chỉ có ý muốn biết xem công phu tu luyện của công tử đã đạt đến mức nào, để liệu xem có thể nhờ công tử một việc hay không. Bây giờ ta đã yên lòng rồi, dám chắc ngoài công tử không còn ai có thể làm nổi việc ấy. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi, phu nhân định sai bảo tại hạ làm việc gì? Vạn Độc Thần Cô đáp, công tử vẫn chưa đoán được hay sao? Ta muốn nhờ công tử tiến vào độc đạo, lên Kim Đỉnh Tự, chiếm lấy các bảo vật tàng trữ trong đấy. Kim Ngang Tiêu vùng đứng lên, trầm giọng nói, đa tạ phu nhân đã cho uống rượu nghe đàn, tại hạ không thể lưu lại lâu hơn nữa. Vạn Độc Thần Cô giơ tay cản và kêu lên, khoan đã, Kim công tử chưa nghe nói hết lời ta nói. Trên Kim Đỉnh Tự có đủ các thứ bảo vật quý giá nhất của võ lâm, bất cứ người nào học nghệ cũng thèm muốn những thứ đó. Biết bao nhân vật võ lâm táng mạng ở Côn Luân Thánh Địa này cũng vì những thứ đó. Công tử lên được Kim Đình Tự, nhất định công tử sẽ thắng được 5 vị trưởng lão. Không biết chừng sẽ có người chết rồi. Việc chiếm lấy bảo vật thật là dễ như trở bàn tay. Tất cả những bảo vật ấy sẽ thuộc về Cầm Tử. Còn ta chỉ cần một tấm họa đồ. Kim Ngang Tiêu kinh lạ hỏi, một tấm họa đồ? Vạn Độc Thần Cô đôi mắt long lanh sáng quắc, gật đầu nói, đúng vậy, một tấm họa đồ, tên gọi là U Minh Thần Bát Quái Đồ. Ta chỉ cần có cái đó, còn bao nhiêu công tử hãy lấy hết. Kim công tử, ta là tiền bối, kinh nghiệm việc đời hơn công tử. Ta khuyên công tử một lời, cơ hội này hiếm có. Nếu công tử lấy được những báu vật ấy, công tử sẽ là minh chủ võ lâm. Kim Ngang Tiêu cười nhạt, đa tạ phu nhân chỉ bảo, nhưng tại hạ tiếc không thể tuân lệnh được. Trước hết, những báu vật trên Kim Đình Tự là vật sở hữu của phái Côn Luân. Tại hạ chẳng thể nào làm được một việc phi nhân phi nghĩa, trái với đạo nghĩa võ lâm như vậy. Hai là tại hạ tài hèn sức mọn, ngay cả những cao nhân như là phu nhân chẳng vào được, lẽ nào tại hạ lại có đủ công lực vượt qua ư? Vạn Độc Thần Cô cười lớn, ta đã giải thích cho công tử nghe, trên đời này có vật gì là sở hữu của ai đâu. Còn việc nhập độc đạo, công tử chớ lo ngại, ta đã lo liệu đủ cả rồi. Thiên niên tuyết sâm trong người của công tử sẽ giúp cho công tử chống lại những độc khí trong độc đạo. Võ công cái thế của công tử đủ lực chống lại năm trưởng lão chấn tự. Chỉ còn đường lối bí hiểm, những cạm bẫy ở bên trong thì ta đã có đủ hạ đồ. Công tử quay qua một lượt là sẽ thông suốt, có thể từ cuối chân núi này đi ngay đến Kim Đình Tự, không sợ lạc lõng gì. Kim Ngang Tiêu chưa kịp đáp lời thì Vạn Độc Thần Cô đột nhiên rơm rớm nước mắt, tay mân mê phím đàn và nói: Kim công tử, công tử chưa hiểu hết những ẩn tình trong việc này, nên là chắc hẳn đã vội cho ta là kẻ tham tàn, lập tâm chiếm đoạt báu vật của kẻ khác. Sự thật không phải như vậy. Bản đồ U Minh Thần Bát Quái có liên quan mật thiết đến sinh mạng của ta và đời sống của hàng trăm kẻ khác. Lúc này ta chưa thể nào thuật lại rõ ràng căn nguyên sự việc đó. Chỉ mong công tử nói cho ta bảo toàn được những ngày tàn, thì lão nương này quyết không bao giờ quên ân đức của công tử. Lời nói của Vạn Độc Thần Cô không ngờ lại có âm điệu bi thản đến như vậy. Lại thêm lúc này hoa ủ rột, mấy hạt lệ lấp lánh như là sương rơi trên má phấn, làm Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Nhưng khi nào chàng chịu mắc mưu của người đàn bà ghê gớm này? Chỉ xúc động trong khoảnh khắc, rồi Kim Ngang Tiêu lại thấy hiện ra hình ảnh của những tên câu hồn bang bị đốt cháy. Nhất là hình ảnh cổ ma Lâm Tàn hãi hùng khiếp sợ khi mà nuốt phải viên thuốc đen hư tâm đan. Kim Ngang Tiêu biết ngay những lời nói thân thiết và cả những giọt lệ kia chỉ là giả dối mà thôi. Chàng cười nhạt một tiếng, quay người đi, miệng nói: Tại hạ rất tiếc, không thể ở lâu hơn được nữa. Không ngờ chàng nói chưa dứt lời thì bỗng nghe thấy tiếng đàn từng một tiếng. Gọi là tiếng đàn nhưng thực sự là tiếng sét nổ, vì thanh âm khác hẳn thanh âm mà chàng vừa nghe khi nãy. Tiếng đàn đồng nhất nổi lên nhưng dữ dội và ma quái làm sao. Vạn Độc Thần Cô đã chờ đến phút chót mới hạ độc thủ. Nếu Vạn Độc Thần Cô dùng ám khí thì với công lực cao siêu như Kim Ngang Tiêu đã luyện tới thì chàng có thể tránh né được dễ dàng. Nhưng đằng này là thanh âm, mà là độc âm, trong đó Vạn Độc Thần Cô dồn hết sức bình sinh công lực vào. Kim Ngang Tiêu tai vừa nghe tiếng từng thì ba yếu huyệt ở vai, sống lưng và ngang háng của chàng đã bị đau nhức. Tiếng đàn đã xuyên qua thần công hộ thể của chàng và điểm trúng vào ba huyệt đạo.